Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530, mời. Ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Dương Trần lời nói tuy nhỏ, có thể rơi vào Thánh Hỏa Tông đệ tử trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để bọn hắn sắc mặt cục diện, chỉ bất quá, ngắn ngủi hãi nhiên. Bọn hắn lại là vội vàng giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Đừng, chúng ta phục, đúng, phục, đánh trong lòng phục, chúng ta cái này lăn, ngày trước chờ đã xuất thủ. Bọn hắn mở miệng cầu xin tha thứ đồng thời, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Trung Nam, xoay người chạy, bộ kia bộ dáng chật vật, căn bản không giống như là thế lực lớn đệ tử có thể có tư thái. Trung Nam thấy thế, sắc mặt chuẩn xác, giận sôi lên, giận dữ hét, một đám đồ vô dụng. Hắn đã không còn yêu cầu xa vời. Đám đệ tử này, có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà đối với lời của hắn, Thánh Hỏa Tông đệ tử, lại là giả vờ ngây ngốc đứng lên. Vừa mới ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Không có a, ngươi xuất hiện ảo giác a? Không phải. Vừa rồi ta nghe được chó thúi lắm. Đúng đúng đúng, là chó đánh giám. Bọn hắn lẫn nhau phụ họa, cũng không quay đầu lại, nhanh như chớp biến mất tại thông đạo chỗ sâu, chỉ để lại cái kia tiếng nghị luận như dao đâm vào Trung Nam trong lòng. Cạc cạc, Trung Nam khí thẳng cắn răng, hai mắt bên trong tơ máu tràn ngập. Cuối cùng hắn đem tức giận con ngươi nhìn phía Dương Trần, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, hãy đợi đấy. Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên ánh lửa phun trào, bộc phát ra cực kỳ hơi thở nóng bỏng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại trong chớp mắt, Trung Nam trên người ánh lửa chính là hóa thành một bộ kỳ dị áo giáp. Lập tức người sau thả người nhảy lên, vậy mà xông vào phía dưới nóng sáng nham tương. Chờ Dương Trần kịp phản ứng thời điểm, Trung Nam thân hình đã phù một tiếng biến mất tại trong nham tương. Đáng chết, Dương Trần trong lòng trầm xuống. Ngự ma thần viêm nhưng lại tại phía dưới trong nham tương, nếu là bị Trung Nam phát hiện coi như không xong. Thế nhưng là nham tương này thế nhưng là có thiên dương thạch hòa tan mà thành, nhiệt độ đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Cho dù là Dương Trần, cũng từ trong đó ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, một bên khác Lôi Nhã, hai mắt nhắm lại một chút, hạ lệnh, các ngươi canh giữ ở hai cái lối ra. Nói xong, Lôi Nhã trên thân lôi quang phun trào, một viên lớn chừng bàn tay lôi đỉnh, xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Cái này lôi đỉnh tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi lực. Những lôi đình kia chi lực thuận miệng đỉnh chút xuống, đem Lôi Nhã bao khỏa ở bên trong. Lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói ra, cùng một chỗ như thế nào? Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn không nghĩ tới thời khắc thế này, Lôi Nhã lại vẫn sẽ mời chính mình. Nhưng nếu là leo lên mượn nhờ Lôi Nhã trợ giúp, chẳng phải là sập người lôi tộc tình? Mà hắn nếu là mình xâm nhập nóng sáng nham tương, lại là không có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là cùng Trung Nam đấu một trận. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Lôi Nhã mỉm cười nói ra, đây là cá nhân ta mời, không có quan hệ gì với lôi tộc. Dương Trần lập tức hai mắt tỏa sáng, không do dự nữa, ôm quyền nói, như vậy, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào Lôi Nhã bên cạnh. Người sau vừa muốn phất tay sẽ nghiêng tả lôi đình chi lực mở ra một lỗ hồng. Nhưng theo Dương Trần tới gần, lôi đình chi lực vậy mà tự chủ chia cắt ra. Dương Trần thấy thế, còn tưởng rằng là Lôi Nhã cử động, nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên, đi vào Lôi Nhã bên cạnh, nhưng hắn chợt phát hiện, Lôi Nhã bàn tay dừng lại ở giữa không trung, miệng nhỏ mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình. Không xuất phát sao? Hắn mở miệng hỏi. Lôi Nhã lúc này mới lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi là thế nào để lôi đình này tự chủ tách ra? A, Dương Trần sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, cái này lôi đình cùng, vẫn lôi quyết, có quan hệ. Trong cơ thể của hắn, duy nhất cùng lôi đình có liên hệ, chỉ có đại đế công pháp, vẫn lôi quyết, mà búp bê thì ở trong không gian bảo khí, căn bản không có khả năng xuất thủ mới đúng. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn nhún vai, nói ra, có lẽ là trùng hợp đi. Trùng hợp, Lôi Nhã đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị, gương mặt xinh đẹp kề sát Dương Trần hai gò má, nhìn chăm chú người sau đôi mắt, đôi tròng mắt kia phong cách cổ xưa không gợn sóng, không có chút nào gợn sóng. Dương Trần cười một tiếng, một mùi thơm tràn vào trong hơi thở của hắn, không khỏi nói ra, thơm quá a. Lôi Nhã khuôn mặt đỏ lên, trừng Dương Trần một chút, sau đó mới điều khiển lôi đình tiểu đình, phù một tiếng, xông vào đến nóng sáng trong nham tương, canh giữ ở hai cái lối ra lôi tộc đệ tử thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ tới, tiểu tử này thật có phúc khí, vậy mà có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Lôi Nhã. Coi như phản ứng toàn bộ lôi tộc, trong cùng thế hệ, cũng tuyệt đối không có mấy cái, có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn tiếng nói bên trong, tràn đầy chua chua khí tức, đều là không có dự liệu được, Lôi Nhã vậy mà lại mời Dương Trần. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần cùng Lôi Nhã, tại lôi đình chi lực lôi cuốn phía dưới, phi tốc chìm xuống, theo không ngừng xâm nhập, nham tương nhiệt độ, phi tốc tiêu thăng, chung quanh áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Cái này khiến lúc đầu có thể nhẹ nhõm dung hạ hai người không gian. Không ngừng áp xúc, cũng không lâu lắm. Dương Trần liền cảm giác phía sau lưng truyền đến nhỏ nhắn mềm mại xúc giác. Hắn lúc này mới phát hiện, mình cùng Lôi Nhã vậy mà lưng tựa lưng, theo ở cùng nhau, hắn rõ ràng cảm nhận được. Tại hai người đụng vào sát na, Lôi Nhã thân thể mềm mại, giống như bị chạm điện, run nhẹ lên, có ý tứ. Dương Trần mỉm cười, cố ý lắc lư một chút hai vai, dựa sát vào nhau một chút Lôi Nhã, nói ra, dễ chịu. Lôi Nhã mặt đỏ tới mang tai, cả giận nói, đừng động. Dương Trần hết lần này tới lần khác không ngừng động càng thêm thường xuyên, Lôi Nhã mang tai đều đỏ, uy hiếp nói, lại cử động một chút, đem ngươi ném ra, không gian liền lớn như vậy, ta có biện pháp nào? Dương Trần giả ra một mặt vẻ mặt vô tội, ta nếu là có thể để không gian này tăng lớn, đã sớm động thủ. Lôi Nhã nghiến răng nghiến lợi, ai biết ngươi có phải hay không muốn chiếm ta tiện nghi. Dương Trần huýt sáo nói ra, ngươi, Lôi Nhã sắp bị tức điên rồi. Hiện tại nàng bỗng nhiên hối hận mang Dương Trần tiến đến. Không khỏi nói ra, chờ đi ra, lại tìm ngươi tính sổ sách. Lập tức, nàng do dự một chút, hỏi, ngươi tới nơi này mục đích gì? Ngươi lại là cái gì mục đích? Dương Trần hỏi ngược lại, ta có thể mang ngươi tiến đến, tự nhiên không có tị húy ý của ngươi. Tộc ta đạt được một tin tức, nơi này có một bộ tuyệt thế công pháp manh mối, nhưng cụ thể là công pháp gì, lại cũng không biết. Lôi Nhã giải thích hoàn tất về sau, nói ra, lúc này ngươi nên nói ra mục đích của ngươi đi. Tuyệt thế công pháp manh mối. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Hắn không nghĩ tới, lôi tộc cùng Thánh Hỏa Tông không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì một bộ công pháp manh mối. Sau đó hắn khó cầm lẩm bẩm, xem ra, bộ công pháp kia, rất là không giống bình thường. Lôi Nhã gặp Dương Trần trầm mặc không nói, không khỏi cả giận nói, ngươi đến cùng nói hay không? Dương Trần lúng túng cười một tiếng, lúc này mới nói ra, ta tới đây rất đơn giản, chỉ vì cứu trợ ta coi là bằng hữu. Cứu trợ bằng hữu? Lôi Nhã nửa tin nửa ngờ hỏi, thật? Nếu ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Dương Trần nhún vai, phía sau lập tức lại truyền tới mềm mại xúc cảm. Lôi Nhã vừa muốn tức giận, lại là chợt phát hiện chung quanh bỗng nhiên buông lỏng, nóng sáng nham tương vậy mà biến mất. Nàng mắt sáng lên, ngưng thần nhìn lại, không khỏi nói ra, lại trở về rồi. Tại nàng ngạc nhiên trong ánh mắt, trước mắt là một cái cùng phía trên không gian giống nhau không gian. Trước sau đều có hai cái thông đạo, khác biệt duy nhất chính là hai cái thông đạo ra, cũng không có nhân thủ đợi. Dương Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói ra, không phải, hắn trước tiên liền phát hiện một mặt âm trầm tông nam, mà lại tại một chỗ trong thông đạo cảm nhận được ngự ma thần viêm khí tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.